Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 49, nhìn với con mắt khác, góc truyện audio.com, nhìn Chu Ngọc Hổ nằm đất không dậy nổi, rõ ràng là ngất đi. Khi nghe đến giáo viên dạy võ nói Chu Ngọc Hổ không có việc gì, qua một hồi sẽ tỉnh, bất quá còn phải đi phòng cứu thương băng bó một chút, tĩnh dưỡng trên hơn một tháng. Về phần 3 tuần lễ sau giải thi đấu võ thuật trong thành phố, Chu Ngọc Hổ là đừng nghĩ muốn tham gia. Ánh mắt của mọi người đều chuyển qua trên người Thạch Phong. Nhìn Thạch Phong thân thể gầy yếu, vậy mà có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như thế. Đều hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ đến trước đó chính mình nói với Thạch Phong qua những lời khó nghe. Sau lưng mồ hôi lạnh bắt đầu chảy đầm đìa không thôi. Lúc này những nam sinh trong lớp nhìn Thạch Phong ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Không còn cười nhạo và xem thường, mà là sợ hãi thật sâu. Nhân vật châu bò đứng thứ 3 toàn trường lại bị một chiêu đánh ngã. Toàn trường còn ai có thể là đối thủ của Thạch Phong? Nếu như Thạch Phong muốn trừng trị bọn họ, hậu quả khó mà lường được, mà bọn họ lại dám đem bằng cử nhân của Thạch Phong chắp tay đưa cho Lâm Phi Long. Nghĩ tới đây, trái tim những con người nhiệt huyết trước đó đều kinh hoàng. Ở dưới sự chứng kiến của đầu não, Thạch Phong cầm lấy thẻ hội viên trung tâm tập thể hình bắt đầu và 1 vạn điểm tín dụng. Lập tức nhìn chung quanh mọi người dưới lôi đài một chút. Mấy nam sinh nhát gan chỉ là nhìn thoáng qua đôi mắt thâm thúy của Thạch Phong. Nhất thời hai chân mềm nhũn, té xỉu mất, miệng sùi bọt mép, thầy ơi không xong rồi. Tiểu Lưu hắn ngất đi, câu này lời còn chưa nói hết, lại một nam sinh khác nằm đến trên đất, còn sót lại nam sinh không có nằm đất. Trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi, Thạch Phong này quá khủng bố, cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền dọa hai tên nam sinh bất tỉnh. Bất quá bọn hắn đối với người té xỉu, trong lòng rất ước ao, nếu như ngất đi, hiện tại cũng không cần chịu đựng loại áp lực này. Bây giờ không khí bốn phía giống như đều đọng lại, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, tứ chi càng giống như bị rót chì nặng trĩu. Về phần những nữ sinh kia trong lớp đều ngây người. Thấy Thạch Phong nhìn lại, vội vã cúi đầu, cả người không được tự nhiên, tựa như từng con thỏ trắng nhỏ bị hoảng sợ. Bị sói xám lớn nhìn chằm chằm vậy, Tần Thụ Vũ càng là miệng nhỏ mở lớn. Rụi rụi con mắt, nhiều lần xác nhận xong, mới rõ ràng Chu Ngọc Hổ xác thực là bị Thạch Phong đánh bất tỉnh. Thạch Phong cũng quá lợi hại, tại sao trước đây cô không có phát hiện đây? Nếu như có thể cùng người đàn ông như vậy ở chung một chỗ, cảm giác an toàn hoàn toàn tăng mạnh, suy nghĩ một chút liền cảm thấy hạnh phúc. Về phần tiền thì càng không là vấn đề, dựa vào thực lực Thạch Phong, hoàn toàn có thể đánh vào giải thi đấu võ thuật trong thành phố. Trở thành 10 người đứng đầu cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó người mời làm minh tinh đại diện khẳng định không thể thiếu. Nhìn thấy Thạch Phong nhìn sang, Tần Thục Vũ hơi sửa sang lại quần áo cùng tóc một chút. Có vẻ quyến rũ mê người, trước ngực càng là lộ ra rãnh sâu. Giả yếu ớt nói, anh Phong, đã buổi trưa, em biết một nhà hàng không tệ, hoàn cảnh rất tốt, mùi vị cũng khá ngon, em đãi khách, chúng ta liền đi nơi đó nếm thử đi. Chỉ có điều Thạch Phong cũng không đi quan tâm Tần Thục Vũ. Hắn chỉ đang tìm Triệu Nhược Hy, nhìn thấy Triệu Nhược Hy xong, hắn trực tiếp đi tới, căn bản không có để ý Tần Thục Vũ. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thạch Phong, Tần Thục Vũ đột nhiên cảm thấy hình như mất đi thứ gì trọng yếu. Tim giống như bị đao cắt vậy. Hối hận vì sao thời trung học mắt bị mù. Lớp trưởng, đây là 1 vạn điểm tín dụng của cô. Còn lại 1 vạn điểm tín dụng tôi sẽ mau chóng trả lại. Thạch Phong cười nhạt nói. Đem tiền đưa tới. Bất quá Triệu Nhược Hy căn bản không đưa tay nhận. Chỉ là chớp đôi mắt to động lòng người nhìn hắn. Dường như nhìn thấy động vật hiếm có vậy, có khiếp sợ, có mừng rỡ, cậu thực sự là Thạch Phong sao? Triệu Nhược Hy có chút không xác định nhẹ giọng hỏi. 4 năm đại học, trong ấn tượng của cô thì Thạch Phong là trầm mặc ít lời. Bị không ít những người khác bắt nạt, biểu hiện cũng rất cao ngạo, xưa nay không chấp nhận những người khác cứu trợ, lại như là một con sói nhỏ bị thương, một mình liếm vết thương, không nghĩ tới hôm nay các loại cử động của Thạch Phong cùng ngày xưa rất khác nhau. Cô hoàn toàn nhìn Thạch Phong với con mắt khác, Thạch Phong lại như là từ một con sói nhỏ lớn lên thành một con cự long ngủ đông. Bất động thì thôi, động một cái thì kinh người. Liền ngay cả Chu Ngọc Hổ đứng thứ ba toàn trường đều không phải là đối thủ. Nếu như hắn tham gia giải thi đấu toàn trường, nói không chừng đã là quán quân. Tôi đương nhiên là Thạch Phong. Lớp trưởng vì sao hỏi như vậy? Lẽ nào là tôi quá đẹp trai? Không giống như bộ dáng trước kia sao? Thạch Phong nói đùa, hiển nhiên hiểu ý nghĩ Triệu Nhược Hy. Ngày hôm nay làm người khác chú ý quá mức, bất quá hắn cũng không muốn. Chuyện phát triển đến đây, chỉ do cử chỉ không phải cố ý, hừ, bớt thối đi, trong mắt của tôi thì cậu cũng là qua loa có thể vừa mắt mà thôi. Triệu Nhược Hy lập tức đoạt lại số tiền Thạch Phong đưa ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện ra nụ cười thản nhiên. Thật giống nghĩ tới điều gì? Nhẹ giọng nói rằng, 10 ngày sau chính ngày trường học tổ chức hội liên nghị. Còn có vài người cấp cao của xí nghiệp nổi danh ở thành phố Kim Hải sẽ đến. Cậu không phải muốn tìm công việc để kiếm tiền sao? Đây chính là cơ hội. Cậu có thể thử suy nghĩ kỹ xem. Triệu Nhược Hy mới vừa nói xong, nghĩ đến tình hình thực tế của Thạch Phong. Căn bản không bỏ ra nổi những tiền kia. Bèn nhỏ giọng nói, về phần phí tham gia hội liên nghị hội, tôi có thể giúp cậu chi? Thạch Phong suy nghĩ một chút. Đại học Kim Hải hàng năm tổ chức hội liên nghị chính là hoạt động lớn. Nói không chừng người kia cũng sẽ người tham gia liên nghị. Thế là gật đầu đáp ứng nói. Cảm ơn lớp trưởng, tôi sẽ đi, chi phí tham gia tôi sẽ tự mình thanh toán. Triệu Nhược Hy nghe thấy Thạch Phong muốn đi, còn có chút vui vẻ nhỏ nhoi. Bất quá nghe Thạch Phong nói sẽ tự thanh toán chi phí tham gia. Trong lòng có chút cảm giác mất mát không nói ra được. Mọi người nghe được đối thoại của hai người, đặc biệt là nghe lớp trưởng Triệu Nhược Hy dĩ nhiên chủ động mời Thạch Phong, còn sẵn lòng vì hắn thanh toán chi phí tham gia. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm, Triệu Nhược Hy chính là mỹ nữ chân chính, chỉ là bình thường không trang điểm, ăn mặc cũng rất bình thường, bất quá không che giấu được gương mặt thanh nhã không dính bụi trần và vóc người là lướt của Triệu Nhược Hy. Chỉ cần tùy tiện trang điểm một hồi, coi như là hoa khôi của trường đều không nhất định sánh được. Vì lẽ đó không ít anh chàng đẹp trai có tiền thực lực theo đuổi Triệu Nhược Hy. Có điều là từng người đều bị từ chối dứt khoát, cũng chỉ có Lâm Phi Long thật vất vả rút ngắn quan hệ của hai người. Nhưng cũng bất quá là làm Triệu Nhược Hy đối xử tốt hơn một chút với hắn thôi. Có thể thấy được Triệu Nhược Hy kiêu ngạo. Hiện tại Triệu Nhược Hy chủ động mời Thạch Phong, tuyệt đối là làm người rớt cả quai hàm, có mỹ nữ như vậy mời, ai sẽ đi từ chối, chỉ có Thạch Phong vậy mà uyển ngôn cự tuyệt ý tốt của Triệu Nhược Hy. Lâm Phi Long bên cạnh nghe được hai người nói chuyện, lửa giận trong lòng càng đốt càng mạnh, Thạch Phong, người phải tự mình biết mình, trường học tổ chức cái hội liên nghị này, sẽ xuất hiện vài nhân vật lớn của thành phố Kim Hải. Chỉ bằng ngươi mặc những thứ này trên người, nói không chừng sẽ bị bảo an đuổi ra, đến lúc đó ném thể diện của lớp chúng ta. Lâm Phi Long châm chọc nói, điểm ấy bạn học Lâm Phi Long không cần quan tâm. Thạch Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Phi Long, chỉ võ đài, trong con ngươi lóe lên một tia lạnh lẽo, cười lạnh nói, trái lại lúc trước ngươi không phải nói muốn dạy ta làm người như thế nào sao? Nơi này chính là sàn đấu võ, không bằng chúng ta đi lên luận bàn một lần, để ta biết phải làm sao người đi. Thạch Phong mày không nên quá đáng, tao chỉ là theo kiến nghị của cả lớp mà thôi. Lâm Phi Long nhất thời cảm giác cả người phát lạnh, không tự chủ lùi về sau một bước, ánh mắt do dự nhìn về phía Thạch Phong, lắp bắp nói, để hắn luận bàn với Thạch Phong, quả thực là muốn chết, người không có tham gia qua thi đấu võ thuật. Căn bản không biết Thạch Phong giao thủ với Chu Ngọc Hổ ý nghĩa đại biểu khủng bố cỡ nào. Trước đó Chu Ngọc Hổ trâu bò bao nhiêu, liền ngay cả hắn đều tự nhận tuyệt không phải là đối thủ. nhưng còn không phải là bị Thạch Phong một chiêu giải quyết. Thậm chí một trận giao đấu này, cũng không đáng xưng là giao đấu, chỉ là đơn phương đùa bỡn. Cả lớp kiến nghị, ánh mắt Thạch Phong quét về phía các sinh viên đứng ở một bên. Lạnh lùng nói, các người kiến nghị cái gì? Mọi người đương nhiên sẽ không đứng ở một bên Lâm Phi Long. Kẻ ngu si cũng nhìn ra, Lâm Phi Long sợ Thạch Phong bao nhiêu? Được rồi, tao nhận là tao vu oan, là tao có mắt không tròng. Mày nói làm sao bây giờ đi? Lâm Phi Long nhìn một chút Chu Ngọc Hổ trên võ đài đã ngất đi. Cắn răng nói rằng, nếu như bây giờ đi luận bàn, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Hắn cũng không tin Thạch Phong sẽ hạ thủ lưu tình. Hắn đắc tội Thạch Phong như vậy, nằm bệnh viện một tháng là không thể tránh. Đến lúc đó thì giải thi đấu võ thuật trong thành phố đều tham gia không được. Tổn thất kia hắn không hề muốn tiếp nhận. Trường học khen thưởng tấm séc chi phí trị giá 5.000 điểm tín dụng ở Bắc Đầu. Thạch Phong mở miệng nói, Bắc Đầu là nơi có bình dinh dưỡng tốt nhất ở thành phố Kim Hải. Có cái tấm séc chi phí này, hắn liền có thể bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho thân thể. Nhanh chóng tăng lên tố chất thân thể, Lâm Phi Long cực kỳ không muốn lấy tấm séc chi phí Bắc Đầu ra. Vật này coi như là dùng 1 vạn điểm tín dụng ở bên ngoài cũng không mua được nha, bắt được tấm séc chi phí xong. Thạch Phong liền rời khỏi sàn đấu võ. Trở lại phòng trọ, Thạch Phong lại bắt đầu rèn luyện thân thể. Nếu mệt mỏi thì lên Internet tìm đọc tư liệu về thần vực và một ít thông tin về thành phố Kim Hải. Vì sự phát triển của tương lai chuẩn bị kế hoạch thật đầy đủ. Đặc biệt là hội liên nghị của trường lần này. Hắn nhất định phải ở trước khi hội liên nghị hội bắt đầu. Chuẩn bị kỹ càng đầy đủ vốn liếng. Bằng không kế hoạch phát triển rất khó thực thi. Mãi cho đến buổi chiều sau khi cơm nước xong, Thạch Phong mới nằm ở trên giường. Mang nón thần vực, bắt đầu ngày thứ 2 ở thần vực. Cách chương.